ánh lửa mùa đông, chương 440, lần đầu tiên, 1, góc truyện audio.com, editor, Vũ Cát Gia Gia, theo địa chỉ mà Thẩm Ninh gửi tới, Lãnh Tiểu Dã rất thuận lợi tìm được phòng khám của nhà trung y đó. Nơi này người tới mát xa, xem bệnh cũng không ít, cô đợi một hồi lâu mới đẩy vào, lão thầy thuốc đông y để chòm râu dài, có vài phần tiên phong đạo cốt. Khách sáo mời cô đến ngồi trên ghế. Cô gái, không thoải mái chỗ nào à? Vâng, tôi không có. Lãnh Tiểu Dã cười cười. Là bạn trai của tôi. Buổi tối cứ mất ngủ mãi. Tôi nghe nói nơi này của ngài có thể ấn huyệt tai. Tôi muốn cùng ngài học một ít. Học, lão thầy thuốc cười rộ lên. Cô gái, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể học được nha. Tôi biết, tôi muốn nói cho ngài biết. Dù có bao nhiêu cái huyệt vị, tôi chỉ học duy nhất chiêu trị mất ngủ là được. Lãnh Tiểu Dã vẻ mặt thành khẩn nhìn đối phương. Tình huống bạn trai của tôi có chút đặc biệt, anh ta tới không được. Này, lão thầy thuốc nghĩ nghĩ. Kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một cái mô hình lỗ tai dùng để dạy học. Nếu không thì như vậy đi, tôi đưa cái huyệt vị trị mất ngủ này cho cô. Chú ý đây. Cô chỉ cần đem mấy cái huyệt vị này tìm đúng là được. Thật cảm ơn ngài, Lãnh Tiểu Dã lập tức cười. Nói cảm ơn, lão thầy thuốc thì nói đơn giản cho cô biết vài cái huyệt vị. Bên tai khuông trên nhất nhất địa tiêu đi ra. Lãnh Tiểu Dã cầm cái lỗ tai kia xin phép ngồi qua một bên. Tìm một cái gương nhìn vào lỗ tai của mình mà tìm huyệt vị. Túi xách tay tùy ý để trên bàn bên cạnh. Bên trong di động mấy lần đổ chuông, bởi vì cảnh vật xung quanh ồn ào. Hơn nữa cô tập trung nhấn vào nơi huyệt vị vừa tìm được. Vì vậy không có nghe được, từng điểm đối với lỗ tai mà tìm, thử cảm giác ở trên lỗ tai của mình, thẳng đến thời điểm chính mình có thể đem từng cái huyệt vị xác định được 89 phần 10. Cô mới từ nơi lão thầy thuốc mua massage cầm tay chuyên dụng cùng miếng dán lỗ tai. Xong việc mới xuống lầu đi ra phòng khám, vừa mới đi tới vị trí xe của mình, thì cô thấy một chiếc xe vội vàng xông lại đối diện. Cách chỗ cô không xa thì dừng lại, cô ngẩng mặt lên nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Phủ Diệu Dương bước xa một cái, theo trên xe nhảy xuống cả người liền vọt tới trước mặt cô. Hoàng Phủ Diệu Dương, Lãnh Tiểu Dã vẻ mặt kinh ngạc, anh sao lại tới đây? Hoàng Phủ Diệu Dương cao thấp liếc mắt đánh giá cô một cái. Xem cô hoàn toàn không bị thương, mới âm thầm thở nhẹ một hơi. Cô nói 3 giờ rưỡi về nhà, anh lo lắng cô gặp chuyện không may. Trước 1 giờ đã đến ngoài học viện, đợi nửa giờ không thấy bóng người. Cố ý cho người ta đi vào trong học viện hỏi. Lại biết được, cô lên lớp sớm đã đi về. Anh lập tức liền gọi điện thoại cho cô. Gọi điện thoại hơn 10 cuộc, cô một cái cũng không còn nghe. Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ lo lắng cô có việc, lập tức chính mình phát động tất cả lực lượng tìm cô. Tìm 2 giờ, mới lợi dụng thiên võng tìm đến xe của cô rồi tìm tới nơi này. Lãnh Tiểu Dã cũng không có ý thức được của anh đang tức giận. Cười hướng anh lắc lắc trong tay massage chuyên dụng cầm tay. Hào hứng nói. Hoàng Phủ Diệu Dương, anh xem cái này chơi đùa vui đi. Chơi, cô vừa mới nói được phân nửa. Hoàng Phủ Diệu Dương đã đột nhiên giơ tay lên. Một tay lấy vật ở trong tay cô đem đi đánh rớt. Em cảm thấy như vậy chơi rất vui sao? Anh ở khắp nơi lo lắng muốn chết. Cô lại chạy đến nơi này chơi đùa. Lãnh Tiểu Dã không có phòng bị. Trong tay đang cầm massage chuyên dụng cầm tay cùng miếng dán lỗ tai. Dùng để dán vào các huyệt vị khi châm cứu, tay cầm các vật này nọ đều rớt xuống đất, mấy dụng cụ châm cứu huyệt vị lỗ tai nháy mắt rơi đầy. Xem bản thân tay trống không, lại cúi mặt nhìn xem massage chuyên dùng cầm tay rơi trên mặt đất. Tầm mắt dừng ở khuôn mặt tràn đầy tức giận của Hoàng Phủ Diệu Dương. Lãnh Tiểu Dã một hồi lâu mới phản ứng được, cúi mặt nhìn mấy dụng cụ châm cứu huyệt vị lỗ tai đầy đất. Lòng của cô lập tức đầy ủy khuất, cách chương.